Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1394, kỳ thật ta là đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yêu Tử Yên trong trí nhớ, Lạc Xuyên tiến vào nhà bếp số lần lác đác không có mấy. Nhất làm cho Yêu Tử Yên khắc sâu ấn tượng vẫn là đêm hôm đó bị Lạc Xuyên cứu về sau. Lạc Xuyên cho nàng tự mình làm thực vật. Thực vật cũng không tính phong phú. Cũng là thật đơn giản mì sợi cùng cà chua trứng tráng. Nhưng là tại trong trí nhớ của nàng lại là phá lệ mỹ vị. Đương nhiên, Yêu Tử Yên cũng là về sau mới biết được những thứ này nguyên liệu nấu ăn tên. Về sau trên cơ bản cũng là Yêu Tử Yên phụ trách nấu cơm. Lạc Xuyên cũng không lại cần mỗi ngày đi Phượng Tiên Lâu mua đồ ăn. An an ổn ổn làm khởi nguyên thương thành lão bản. Mỗi ngày trên cơ bản cũng là phơi phơi nắng. Nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Sử dụng 3D thiết bị bộ dạng này. Sinh hoạt thoải mái mà thoải mái dễ chịu. Yêu Tử Yên cũng dần dần thói quen đồng thời thích khởi nguyên thương thành loại cuộc sống này. Đối với nơi này dần dần sinh ra lòng trung thành. Tại Yêu Tử Yên phụ trách nấu cơm về sau. Lạc Xuyên cũng rất ít tự mình động thủ đi làm thực vật. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên cấp ra lý do. Ngạch, điều này cũng đúng. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Cảm giác rất có đạo lý. Lạc Xuyên tại Tuyết Phong các thường ngày trên cơ bản cũng là nhìn ma huyễn điện thoại di động cùng sử dụng 3D thiết bị. Cùng tại khởi nguyên thương thành thời điểm cũng không có quá lớn khác nhau. Này cũng không kém nhiều lắm đã là ăn cơm chiều thời gian. Khách hàng top 5 top 3 rời đi đại sảnh ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Ta đói. Yêu Tử Nguyệt không tình nguyện quan sát ngoài cửa sổ. Còn có tuyết rơi. Không muốn ra môn. Nàng hiện tại đã thích ứng nhân loại thế giới một ngày 3 bữa sinh hoạt tập quán. Buổi tối sẽ còn thỉnh thoảng đến cái ăn khuya. Muốn không để bọn hắn trực tiếp đem ăn đưa tới a, Thanh Diên cũng không quá muốn đi ra ngoài. Bọn họ những thứ này theo Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên khách hàng. Hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới Lạc Xuyên ảnh hưởng. Lớn nhất rõ rệt phương diện cũng là lười nhác rất nhiều. Dựa theo lão bản mà nói cái này giống như gọi thức ăn ngoài cái gì. Yêu Tử Nguyệt lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên vị trí. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hướng về hành lang đi tới. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng nói mấy câu. Tựa hồ chính đang bàn luận sự tình gì. Quảng cáo. Hai người bọn họ đi đâu. Thanh Diên cũng chú ý tới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên động tĩnh. Nếu là ngày thường thời điểm. Hiện tại hai người trên cơ bản đều là đợi ở chỗ này chờ đợi thực vật đến cửa hoặc là trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay rõ ràng có chút không giống bình thường. Đi qua đó xem. Yêu Tử Nguyệt hứng thú. Từ trên ghế salon đứng dậy. Nói không chừng là tỷ tỷ chuẩn bị nấu cơm đây. Ngạch, coi như thật là dạng này. Vậy chúng ta đi qua quấy giày có chút không tốt lắm đâu. Thanh Diên kéo lại Yêu Tử Nguyệt. Yêu Tử Nguyệt hứng thú nhất thời biến mất hơn phân nửa. Lại lần nữa ngồi xuống. Điều này cũng đúng. Ta cùng tỷ tỷ phát cái tin tức. Để cho nàng làm nhiều điểm. Lão bản qua đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng chuẩn bị tự mình động thủ nấu cơm? Thanh Diên đối Lạc Xuyên tính cách coi như hiểu khá rõ. Ngày bình thường biếng nhác. Có thể nằm tuyệt không ngồi đây. Mỗi ngày gặp phải hắn thời điểm trên cơ bản đều đang nhìn ma huyễn điện thoại di động hoặc là dùng 3D thiết bị. Lão bản tự mình xuống bếp. Thanh Diên nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không hợp với lẽ thường. Cái này nhất định là giả lão bản. Cần phải đi. Yêu Tử Nguyệt giang tay ra. Có lẽ là nhàn đến phát chán muốn tìm một ít chuyện làm thôi. Lão bản không vẫn luôn là dạng này sao? Thanh Diên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm giác Yêu Tử Nguyệt nói đích thật rất có đạo lý. Căn cứ bọn họ những thứ này khách hàng suy đoán. Lạc Xuyên quyết định đi ra ngoài điện ảnh nguyên nhân ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nhàn đến phát chán. Dù sao khởi nguyên thương thành sinh hoạt thì như thế. Mỗi ngày mở cửa buôn bán. Đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hoàn toàn chính xác vô cùng dễ dàng. Nhưng nếu là thời gian dài mà nói rất dễ dàng cảm thấy nhàm chán. Sau đó hai người thì Lạc Xuyên đến cùng chuẩn bị làm chút gì cái đề tài này bắt đầu đàm luận. Đương nhiên, Yêu Tử Nguyệt còn không quên cùng Yêu Tử Yên phát cái tin. Để cho nàng làm nhiều điểm thực vật. Nàng không định đi bên ngoài ăn. Thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Không có gì. Cũng là Tử Nguyệt nói muốn để ta làm nhiều ít đồ. Yêu Tử Yên cười cười. Đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào túi. Lúc nói chuyện liền đi tới Tuyết Phong các nhà bếp. Cùng Khởi Nguyên Thương Thành nhà bếp cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng là địa phương hơi bị lớn. Nhiều một chút ly kỳ cổ quái, Lạc Xuyên không gọi nổi tên đồ làm bếp. Thiếu một chút Khởi Nguyên Thương Thành đặc hữu làm thức ăn dụng cụ. Dù sao dùng là nhất định có thể dùng. Ở bên cạnh trong tủ chén trưng bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lạc Xuyên cũng không nhận ra. Thiên Lan Đại Lục thật sự là quá bao la. Mà Lạc Xuyên cái này hơn nửa năm trên cơ bản liền không có rời đi Cửu Diệu Thành. Đi thượng cổ di tích cùng hải vực cũng liền mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Tự nhiên cũng liền không có cơ hội đi tìm hiểu cái thế giới này rất nhiều mới lạ sự vật. Hắn cũng không có hứng thú này. Lão bản ngươi chuẩn bị làm cái gì? Yêu Tử Yên tò mò nhìn Lạc Xuyên. Cái này à, ngươi lập tức liền biết. Lạc Xuyên thừa nước đục thả câu. Cầm lấy dao phay khoa tay vài cái. Thẳng có phân lượng. Không có nghĩ tới đây dùng để làm thức ăn đồ làm bếp cũng thuộc về linh khí. Bất quá thời gian dài như vậy không có đụng dao phay. Quả thực có chút ngượng tay. Tốt a, Lạc Xuyên trước kia cũng không sao cả chạm qua. Hắn nghĩ nghĩ, theo trong tủ chén lấy ra một cái nhìn lấy cùng dưa leo không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn. Theo mặt ngoài đến xem hẳn là thuộc về có thể ăn sống cái kia một loại. Yêu Tử Yên lời nói cũng xác nhận suy đoán của hắn. Cái này giống như kêu cái gì quả tới. Thuộc về huyền cấp linh quả. Cảm giác thanh thúy. Có thể ăn sống. Lạc Xuyên đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên thớt. Tại Yêu Tử Yên ánh mắt mong chờ bên trong cầm lấy dao phay ở phía trên khoa tay vài cái. Cuối cùng vẫn không có rơi xuống đi. Hắn cảm giác tay cầm dao phay cần phải cắt không tốt. Tinh thần lực khống chế cần phải so sánh lại càng dễ điểm. Dao phay hóa thành huyễn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Nhưng cũng chưa hoàn toàn đem nguyên liệu nấu ăn từ đó chặt đứt. Ước chừng kéo dài mười mấy giây. Dao phay rơi vào bên cạnh. Quảng cáo. Lạc Xuyên đem nguyên liệu nấu ăn cầm lên. Không có đứt gãy. Ngược lại là tạo thành hình lưới kết cấu. Nhìn qua rất kỳ diệu. Yêu Tử Yên cũng phù hợp thời nghi kéo dài thanh âm. A, sợ hãi than. Người đi thử một chút. Lạc Xuyên tránh ra vị trí. Ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Theo vừa mới quan sát bên trong nàng không sai biệt lắm đã hiểu cách làm. Đem dao phay cầm trong tay. Lại lấy ra đồng dạng nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên thớt. Dao phay hạ xuống xong chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Vài giây sau, Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Hoàn thành, nàng đem cắt gọn nguyên liệu nấu ăn cầm trong tay. Kéo thành thật dài lưới nhỏ. Cắt miếng mỏng thậm chí có thể nhìn đến đối diện tràng cảnh. Lạc Xuyên, đơn giản như vậy ngươi vừa mới đến đáy đang kinh ngạc cái gì? Ngươi tới đi, Lạc Xuyên thở dài. Đối với cái này đã mất đi hứng thú. Ngô, tốt à, Yêu Tử Yên cười gật đầu đáp ứng. Lão bản giúp ta đem bên kia đồ vật lấy tới. Lạc Xuyên bắt đầu gánh vác lên làm việc lặt vặt công tác. Kỳ thật lấy Yêu Tử Yên thực lực. Hoàn toàn có thể dùng linh lực hoặc là tinh thần lực hoàn thành Lạc Xuyên sở tác sự tình. Thế nhưng thì không có ý nghĩa. Lão bản thật vất vả cùng nàng một khối tại trong phòng bếp nấu cơm. Muốn là quăng ở bên cạnh nhìn lấy cái kia làm sao có thể. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.